Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồ sơ em để ở nhà, để em về nhà lấy. Tám Xuân chen vào. Vậy sao mình không tới nhà chị Loan một thể, vừa giúp chị ấy, vừa cho biết nhà? Hai Mạnh nạt ngang. Không được. Thể Loan giọng ngọt lịm. Với thầy Ký Mạnh thì phải để chị mời cho đúng phép. May ra thì thầy mới nể tình. Em xin mời anh sẵn xe. Mình về nhà em. Hôm nay ba má em đi Sài Gòn vắng nhà. Mình vui với cả nhau một bữa. Chẳng hay anh hai nghĩ sao? Có cho đứa em mới này được hân hạnh đón tiếp hay không? Kiểu mời mọc khéo léo đó, nên dẫu có tính khí lạnh lùng của Hai Mạnh, cũng cảm thấy có phần siêu lòng. Tôi e là bất tiện, bởi xưa nay anh ít tới nhà người lạ, nhưng bây giờ em có còn là người lạ với cả anh nữa đâu. Em và Tám Xuân đã kết làm chị em rồi còn gì. Tám Xuân xem ra rất muốn tới nhà của Thể Loan, cho nên dù biết anh mình khó tính, cũng đã cố nài nỉ. Đi đi anh hai. Và lại chiều nay em đâu có phải nấu cơm. Anh ở nhà cũng đâu có ăn gì. Thể Loan tấn công dứt điểm. Nhà em có sẵn thức ăn dự trữ, để em trổ tài làm bếp để mà đãi hai anh em. Hai Mạnh đành phải thuận theo. Thôi cũng được. Nhưng tôi phải chạy xe đạp theo để lát nữa còn về kịp sớm. Coi kìa, chê xe hơi của em à? Tám Xuân bảo khẽ. Ôi, kệ anh ấy. Miễn là chụp anh ấy đi là được rồi. Họ rời nhà, lúc đó là khoảng hơn 6 giờ chiều. Lần đầu tiên, Hai Mạnh tới ngôi dinh thự nhà giàu, nơi mà lâu nay anh luôn có thành kiến về nó. Cũng may là không có vợ chồng hội đồng thiệp ở nhà, cho nên Mạnh cũng đã có phần đỡ lúng túng hơn. Tám Xuân thì có vẻ thích thú với cả ngôi nhà này quá, bởi nó đã quá sang trọng, nên cô cứ hết ngắm nhìn, rồi lại tấm tắc khen khiến cho Mạnh phải đôi lần ra cái hiệu cho tốt bớt. Anh đã liền hỏi ngay. Đâu, có tài liệu gì cô Loan đem cho tôi xem đi. Thể Loan khá tự nhiên khi ở trong nhà của mình. Tụi em mỗi người ở một phòng riêng, em ở góc bên trái, hay là mời anh Mạnh qua bên đó. Trong phòng thì em đã có sẵn tủ lạnh, em sẽ mời anh uống nước, rồi vừa chỉ giúp cho em. Riêng Xuân, nếu thích thì có thể đi lên lầu. Trên ấy có cái sân thượng trồng nhiều hoa đẹp lắm, tha hồ mà ngắm. Thích thì có thể hái bao nhiêu cũng được. Tám Xuân thích quá thì liền reo lên. Hay quá, em sẽ lên trên đó. Cô ta chạy đi ngay, Hai Mạnh đã liền gọi theo. Xuân, nhưng anh không ngăn được cô em gái. Thể Loan giục. Mình vào đây anh, nhà không có ai mà. Cô nàng quá sức tự nhiên, nắm lấy tay của Hai Mạnh kéo đi. Đây là lần đầu tiên mà Hai Mạnh được tiếp xúc với da thịt của người phụ nữ. Cho nên qua cái nắm tay đó đã khiến cho anh vừa bước đi vừa rùng mình. Khi bước vào căn phòng sang trọng có cách bài trí giống như là ở trong phim ảnh, Mạnh có phần hơi rụt rè. Tuy nhiên, Thể Loan đã giúp cho anh đỡ bối rối bằng cách mở tủ lạnh lấy nước cam. Anh cứ ngồi xuống đây, chờ em vào lấy tài liệu. Anh cứ uống nước đi, em mới phá đá lạnh. Cô ta lướt qua mặt của Hai Mạnh, hình như là cố tình đi sát, khiến cho mùi hương thơm của cơ thể phả vào mũi. Mạnh lại phát rùng mình hơn một lần nữa. 5 phút sau, cô ta lại xuất hiện với bộ đồ mát mặc ở trong nhà, mà vừa chạm vào mắt của Hai Mạnh đã phát đỏ mặt và run. Một bộ đồ bằng lụa bóng màu mỡ gà, gần như là giới thiệu hết những gì kín đáo của phụ nữ ra. Coi kìa, sao lại đỏ mặt lên như vậy? Thầy Ký. Em đây mà, chứ có phải là người lạ đâu. Bất thần, trong lúc Mạnh còn đang lúng túng thì cô Thể Loan đã xà xuống ngay cạnh và bằng một cái động tác nhanh và thuần thục, cô ta kéo ngửa Mạnh ra. Bất ngờ nên Hai Mạnh đã không kịp phản ứng gì tiếp theo đó, lại bị cô ta nằm đè ngang lên trên người. Một vài giây bị đờ đẫn vì mất cảnh giác, rồi Hai Mạnh cũng đã lấy lại được tự chủ. Anh vụng về đẩy nàng ta ra. Nhưng sao lạ quá, tay của Hai Mạnh vừa đưa lên thì như là bị mất hết lực. Cố lắm cũng không thể đẩy nổi cái cơ thể mềm mại đó ra. Trong khi ấy, thì Thể Loan lại càng lúc càng tấn công mạnh thêm. Những gì đáng ra là do đàn ông chủ động, thì lúc này cô ta lại làm thay. Hai Mạnh biết hết, chỉ có điều là không đủ sức để mà phản ứng lại mà thôi. Anh lờ mờ hiểu được, có lẽ do uống ly nước cam lúc nãy mà đã ra cơ sự này. Có nghĩa là trong nước cam có thuốc ngủ hay là một loại thuốc gì đó. Hai Mạnh tỉnh lại thì hoảng hồn khi nhận ra những người đang đứng trước mặt của mình gồm vợ chồng ông hội đồng Thiệp và hai tay bộ hạ lực lưỡng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net